phương thức sinh ra không khác ngũ hành tộc cho lắm, thiên địa dựng dục nên có linh thức của cỏ cây, cũng có linh hồn của sông núi, nghiêm chỉnh mà nói chúng còn có chút quan hệ với ngũ hành tộc. Trong linh tộc cũng có người có thuộc tính ngũ hành. Một khi như thế, chúng sẽ rất giống với ngũ hành tộc. Tô Vũ không nghĩ đến vô địch linh tộc cũng xuất hiện. Ấn dấu vào di tích chắc chắn không có ý tốt. Bộ tộc này trước kia không nằm trong dự tính của Tô Vũ. Ngày hôm nay, Linh Hoàng cũng muốn xuất chiến sao? Tô Vũ không biết. Hắn chỉ biết là bây giờ áp lực rất lớn, quá lớn. Ở cảnh nội nhân tộc có quá ít vô địch, mà mọi hướng đều có vô địch xuất hiện. Còn có hàng loạt Nhật Nguyệt và Sơn Hải cấp tốc trốn vào hư không, dẫn tới bốn phương tám hướng. Lúc này, đám Chu Thiên Đạo cũng nhanh chóng lao đi ngăn chặn, không dừng lại thêm một giây nào, một đám người đều dồn dập nhìn về phía mấy vị Đại Chu Vương. Tô Vũ cười nói, không vội, chưa tới thời khắc mấu chốt, Đại Chu Vương cứ tiếp tục tọa trấn đi. Nhìn cái gì chứ nhìn cũng chẳng ích gì. Mọi người đâu có ngốc, ai nấy đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Những vị vô địch kia đều là giả. Giờ phút này, bên phía Đại Đường Phủ, Trình Mặc vẫn luôn không nói lời nào bỗng hét lên, Thánh Chủ, chúng ta đều đang ở đây, đám Nhật Nguyệt, Sơn Hải đó phân tán đến nhân cảnh, xin Thánh Chủ hạ lệnh để chúng ta đi giết địch. Tô Vũ liếc mắt nhìn họ, thổ dài rồi nói, các ngươi có biết vì sao hôm nay các ngươi đều tụ tập ở chỗ này không? Ánh mắt mọi người khẽ biến. Đại Tân Vương cảm thấy các ngươi ở đây thì ta có khả năng bảo hộ các ngươi. Không đến mức xuất hiện tình trạng bậc cha chú chết trận, các ngươi cũng chết tại nhân cảnh. Đúng vậy, đây chính là tâm tư của Đại Chu Vương. Kỳ thật, Tô Vũ ở đây chủ yếu là để bảo vệ. Bảo vệ những người này. Họ đều là hậu duệ của vô địch. Trên tiền tuyến, vô địch đang chém giết lẫn nhau, đã có người chết trận. Nhân cảnh, trước kia Vạn Thiên Thánh đã giết một nhóm, không ít vô địch không có nhiều hậu duệ lắm, nếu còn vì chiến mà chết. Vậy thì vô địch ấy liền tuyệt hậu. Sau một khắc, Đại Việt Phủ chủ giận dữ hét, Thánh Chủ, ta muốn đi, cha ta đã chết trận, ta không muốn ở đây làm phế vật, ta muốn báo thù cho cha. Tô Vũ nhìn y một cái, trầm giọng nói, ngươi ở lại đây ta có thể bảo đảm ngươi sống sót. Không cần. Đại Việt Phủ chủ cắn răng, ngoài miệng thậm chí có huyết dịch chảy xuôi, y quỳ rạp trên đất, xin Thánh Chủ hạ lệnh, Đại Việt Phủ nguyện chiến. Tô Vũ hít sâu một hơi, đi đi. Đánh giết hết thảy Nhật Nguyệt nhập cảnh, ta chờ tin tốt từ ngươi. Vâng. Một tiếng gầm thét, Đại Việt Phủ chủ cấp tốc tan biến, phá không mà đi, sau lưng, từng vị cường giả Đại Việt Phủ có kẻ hơi giãy giụa một thoáng, có kẻ do dự một chút, nhưng chỉ lát sau tất cả những vị trên Sơn Hải đều dồn dập phá không lao đi. Nội bộ nhân cảnh thế mà còn có nhiều cường giả ẩn núp như vậy, đây là điều mọi người không nghĩ tới. Bốn phương đã loạn. Đại Nguyên Vương căn bản là không có cách nào ngăn cản nhiều vô địch như vậy, miễn cưỡng quấn lấy cũng đã khó khăn. Tô Vũ không nhúc nhích. Hắn đang khuyên ma ma của cục lông nhỏ. Đúng vậy, hắn muốn ma ma cục lông nhỏ tách ra. Bánh hấp đại nhân. Ngài và ta tách ra thì mới có thể cấp tốc giải vây. Không được, Đường gia kêu ta tới bảo vệ ngươi, ngươi chết thì sẽ phiền toái lắm. Ma ma cục lông nhỏ không chịu rời khỏi Tô Vũ. Bánh nhân đậu kêu nàng tới bảo vệ Tô Vũ chứ không phải những người khác, tách ra, lỡ như Tô Vũ chết thì phải làm sao đây? Cầu xin đại nhân khai ân. Tô Vũ truyền âm, không cần bảo hộ ta, ta có chiến lực rất mạnh. Ma ma cục lông nhỏ hơi chần chờ, Tô Vũ vội vàng nói, không còn nữa kịp rồi. Nghe vậy nàng không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ngươi cẩn thận chút, bằng không ngươi mà chết, Đường gia khẳng định sẽ mắng ta. Nhất định. Vậy được. Sau một khắc, ma ma cục lông nhỏ bay về phía đông. Bên kia, Đại Nguyên Vương một thân một mình, tam thân đã bị hủy hai thân, mặc dù gã là Vĩnh Hằng Thất Đoạn nhưng lúc này, đối thủ của gã lên đến bốn vị vô địch. Trong đó còn có một tôn Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Đại Nguyên Vương đã không chịu nổi. Gã sắp bị giết. Những vô địch ẩn giấu này có thực lực không yếu, đa phần là cường giả trong số Vĩnh Hằng, cơ hồ đều là cao đoạn. Đại Nguyên Vương lấy một địch bốn, đối phương còn có Vĩnh Hằng Thất Đoạn, tiếp tục như thế thì gã sẽ bị giết. Không chỉ phía đông mà ba hướng khác đều có hàng loạt vô địch, Chu Thiên Nguyên và Thiên Đúc Vương cũng bị năm vị vô địch vây giết. Bên phía mấy người Lưu Vô Thần, vô địch càng nhiều hơn, trọn vẹn sáu vị. Nhiều nhất là ở chỗ Vân Trần. Bảy vị đều ở bên kia. Tổng cộng 22 vị vô địch. Nguy hiểm nhất kỳ thật không phải Đại Nguyên Vương mà là Vân Trần và Ngưu Bách Đạo. Mấy vị Chu Thiên Đạo và Hạ Hầu Gia đều ở bên kia. Ma ma cục lông nhỏ đi tới phía đông, bởi vì phía đông chỉ có mỗi mình Đại Nguyên Vương, một khi gã vẫn lạc thì sẽ không ai có thể ngăn cản vô địch. Giờ phút này, Tô Vũ nhìn về phía Vân Trần và Tần Trấn. Hắn nên đi đâu? Dựa theo mức độ thân cận, hắn nên đi cứu Ngưu Bách Đạo. Nhưng mà Lưu Vô Thần, Tần Trấn, Chu Phá Thiên, mấy vị này đều là hậu duệ của đỉnh cấp cường giả, hiện tại bậc cha chú của họ còn đang chinh chiến. Bây giờ mà mặc kệ họ, một khi họ bị giết. Tô Vũ rống to một tiếng, đột nhiên đánh tới hướng Tần Trấn bên kia. Xin lỗi, ta vô pháp phân thân. Ma ma cục lông nhỏ đã đi phía đông, hắn chỉ có thể qua bên kia đánh giết đối thủ của nhóm Tần Trấn, bằng không thì ba vị này sẽ chết. Ngưu phủ trưởng, Vân Trần tổ sư, ta xin lỗi. Tô Vũ gào thét trong lòng, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết đối thủ mới được, bằng không hai vị kia và cả Hạ Hầu gia bọn họ nhất định sẽ không chịu được nữa. Tô Vũ cấp tốc độn không, trước khi đi văn minh chí của hắn che khuất bầu trời, hết thảy vạn tộc trong nháy mắt đã bị hắn thu nạp, kẻ nào dám phản kháng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, người thông minh đều sẽ không lựa chọn phản kháng mà mặc cho hắn thu nạp. Chiến Vô Song cảm giác mình đã quen với việc bị Tô Vũ bắt làm tù binh lắm rồi, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Thói quen là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Phương Bắc. Hạ Hầu gia ai oán một tiếng, địch, tâm tư tiểu tử này thật cay, đều là người trong nhà mà sao không đến bên này chứ? Cách đó không xa Chu Thiên Đạo cười khổ, người trong nhà. Chết mới không có áp lực. Quả thật người ở bên này đều tính là người nhà của Tô Vũ. Vân Trần, Ngưu Bách Đạo, Hạ Hầu gia, Chu Thiên Đạo đều là người ủng hộ Tô Vũ, cũng là hậu thuẫn của hắn tại nhân cảnh, nhưng mà Tô Vũ không thể làm gì khác hơn là đi về phía Tần Trấn bên kia. Vân Trần thấu hiểu, đó là vì hắn tín nhiệm chúng ta, bớt nói nhảm đi, nếu ba vị bên kia đều chết thì thực sự không tiện bản giao. Đại Tân Vương, Đại Chu Vương, Đại Hán Vương. Hậu duệ của ba vị cường giả đỉnh cấp. Ba vị này đều đang tắm máu tại Thiên Nguyên giới, còn không biết có thể sống sót trở về hay không, tiểu tử Tô Vũ này. Tâm quá độc. Hạ Hầu gia biểu môi, cha ta cũng ở bên đó mà, đại chất tử của ta cũng thế. Chu Thiên Đạo nhún vai, so cái này làm gì? Đại ca và cha ta cũng thế thôi. Ngưu Bách Đạo tức giận quát, im miệng đi. Cha của hai người các ngươi đang ở bên ngoài, đầu có đi Thiên Nguyên giới, bên kia có trấn thủ cổ thành, khó chết lắm, dù sao cũng an toàn hơn Đại Tần Vương bọn họ nhiều, nói nhảm làm gì. Đại Minh Vương và Đại Hạ Vương đều đang ở ngoài giới vực. Họ không tới Chư Thiên chiến trường. Bây giờ, hai vị chuẩn vô địch là Hạ Hầu gia và Chu Thiên Đạo liếc nhau rồi cùng nở nụ cười, chỗ cha họ tương đối dễ dàng, mà bên ngoài, từng đạo khí tức cực kỳ cường hãn đã sắp ập tới. Bảy vị cường giả vô địch. Ngay khi mấy người chuẩn bị quyết đánh một trận tử chiến, tiếng ho khan khẽ vang lên, ba thân ảnh mạnh mẽ chợt hiển hiện. Ba vị cường giả vô địch là nhân tộc, đều là lão nhân. Ba người nãy ho khan, cười khẽ, một người trong đó cũng chính là lão nhân đã gõ trống cất tiếng, Tô Thánh chủ qua bên kia rồi, chúng ta đến bên này giúp, tránh cho các ngươi chết sạch thì chúng ta khó mà ăn nói với đám bạn chí cốt. Ngưu Bách Đạo có chút ngoài ý muốn, sau một khắc, ông cười ha hả vung tay, Tam lão quỷ, các vị chưa chết à lão Ngưu. Ngươi nói ai hử? Lão nhân dẫn đầu bước tới, bớt nói nhảm, không nghĩ tới ngày xưa vẫn còn lưu lại tai họa ngầm, 24 tôn vô địch ở trong cảnh nội mà cũng không tra được, bằng không, ăn ngủ cũng chẳng yên. Lão khẽ cười, lòng lại hơi thốn thức. Đây quả thực là lưu lại tai họa ngầm. Hôm nay cuối cùng cũng bạo phát. Ngày thường nếu chúng bùng nổ thì vô địch nhân tộc còn có thể trở về, hôm nay không ai có thể phần thân ra. Trên Chư Thiên chiến trường có lẽ đã sớm đánh nhau, đầu còn có sức mà cứu viện nội bộ. Không giải quyết phiền toái nơi này thì toàn bộ nhân cảnh đều sẽ bị diệt. Bốn phương tám hướng, chiến đấu đã bùng nổi từng tôn Nhật Nguyệt, Sơn Hải dồn dập đánh về đủ bốn phương tám hướng, đám vô địch mang theo ước chừng 200 vị Nhật Nguyệt và gần 1.000 Sơn Hải. Một lực lượng rất đáng sợ. Vào lúc này, cường giả 36 phủ dồn dập dẫn người đi chặn đánh khắp nơi. Đại chiến cấp tốc bùng nổ trong nhân cảnh. Ồ ố phía đông, tốc độ của ma ma cục lông nhỏ cực nhanh, nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Há to mồm lao về phía tứ đại vô địch đang định giết đại nguyên vương đã bị đánh tàn phế. Ấm ầm một tiếng, vĩnh hằng thất đoạn mạnh nhất trực tiếp bị nàng nuốt vào trong bụng. Ấm. Thiên địa xuất hiện mây đen. Đại nguyên vương thừa cơ thoát thân, gã trống giận gào thét, đâm ra một thương xuyên thấu một tôn vô địch. Hợp đạo tứ phía, từng tôn cường giả động dung. Bấy giờ họ mới hiểu vì sao Tô Vũ có khả năng cấp tốc đánh giết hai vô địch của tiên tộc, bởi vì sau lưng hắn là hợp đạo cảnh. Tô Vũ mang theo hợp đạo của phệ thần tộc. Đại Nguyên Vương đâm xuyên một tôn vô địch, gã gầm lên, cầu xin đại nhân cứu Thiên Đúc, Thiên Nguyên, nơi này cứ giao cho ta. Ma ma cục lông nhỏ liếc mắt nhìn gã, nàng mới giết một tôn vĩnh hằng thất đoạn nên cũng hao phí không ít tinh lực, lúc này vĩnh hằng thất đoạn đang tự bào ở trong cơ thể nàng nên cũng làm cho nản thụ thương. Nghe vậy thì nàng cũng không nhiều lời, cấp tốc phá không rời đi. Giết ba tôn vô địch thì vẫn phải tiêu hao hàng loạt thời gian. Vậy thì cứ đi cứu hai tên gia hỏa kia trước đãi. Nội tâm Chiến Vô Song hết sức tự hào,

rơi xuống bên cạnh nhóm thiên cổ. Rất nhanh, Phượng Hoàng hóa thành một vị phu nhân nhìn về phía đối diện, thổ dài, các vị đạo huynh đã có lựa chọn, ta cũng nên lựa chọn thôi. Phượng tộc không muốn đối địch với các vị đạo huynh, nhưng cũng không muốn nhân tộc lại cuộc khởi. Hôm nay vị hợp đạo thứ 15 xuất hiện. Bên phía nhân tộc là 6 vị, vạn tộc 9 vị. Số lượng vô địch cũng đông đảo hơn so với liên minh nhân tộc nhiều. Trong thiên nguyên giới, thiên nguyên bán hoàng cảm ứng được những khí tức ngoài kia. Giờ phút này, ông ta khẽ mỉm cười. Tóc tai ông ta bù xù như tổ quạ, một cây thước đánh cho đại tần vương không ngừng thổ huyết. Ông ta vừa thở dốc vừa cười nói, Chu Thiên Tê, ngươi an bài không tồi, nhưng mà nhân tộc các ngươi cuối cùng vẫn phải lật thuyền, có bao nhiêu người sẽ nguyện ý lên thuyền cơ chứ? Bên ngoài có 7 vị hợp đạo, 4 vị là tới cứu thiên nguyên bán hoàng. Mà còn có hàng loạt vô địch đang trên đường tới. Bây giờ chỉ cần phá vỡ thiên nguyên giới vực, ông ta giết ra ngoài thì những người này tuyệt đối sẽ không dám ra, vậy thì chỉ cần vây chết bọn hắn ở trong thiên nguyên giới. Cùng lắm thì phá diệt thiên nguyên giới, để đám nhân tộc này chung cùng thiên nguyên tộc. Đại Chu Vương ngửa đầu nhìn bầu trời, nói khẽ, phá vỡ thiên nguyên giới ư, ngươi đang ở đây, bọn họ sẽ không dễ dàng phá vỡ, ngươi không phải chính là hạch tâm của bản giới sao? Cho nên ngươi không đi ra, họ sẽ không thể nhanh chóng phá được giới. Phải không? Thiên nguyên bán hoàng cười hỏi, ngươi thua rồi ngươi biết không? Thua. Đại Chu Vương bật cười, giờ khắc này, khí tức của y dần dần cường đại hẳn lên. Càng ngày càng mạnh. Vốn ta còn nghĩ giết ngươi rồi mới hợp đạo, hiệu quả ắt sẽ tốt hơn chút. Hiện tại xem ra, hợp đạo rồi giết ngươi có lẽ cũng như nhau cả thôi. Khí tức trên thân Đại Chu Vương càng ngày càng cường đại. Thiên nguyên bán hoàng biến sắc. Y muốn hợp đạo ư nhân tộc. Còn có thể hợp đạo sao? Ông ta thì thào một tiếng, Đại Chu Vương bước từng bước một đi tới, cười nói, vì sao không thể? Chiến giả đạo chính xác là không dễ hợp đạo nhưng ta đâu phải chiến giả. Ta là văn minh sư, người biết không? Ta không phải chiến giải. Vào lúc này, trên đỉnh đầu y có một viên thần văn vô cùng đặc thù, giống như là do vô số thần văn hội tụ, lại giống như chỉ là một viên thần văn duy nhất. Thần văn đó đang xoay quanh, hấp thu lực lượng vô tận, càng ngày càng cường đại. Thoạt nhìn vẫn là thần văn nhật nguyệt, nhưng lại không giống bình thường. Khí tức quá mạnh. Đại Chu Vương bước từng bước về phía thiên nguyên bán hoàng, mà bốn phía, vô địch nhân tộc cũng đã sắp sửa hủy diệt hết đám cường giả thiên nguyên tộc. Hàng loạt vô địch đang vây giết vài vô địch thiên nguyên còn lại. Cứ tiếp tục như thế, rất nhanh liền có thể giết hết. Mà bây giờ họ đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giết vô địch còn lại cũng sẽ không xuất hiện tổn thất. Dùng cái chết của ba vị vô địch làm đại giá để hủy diệt thiên nguyên tộc, xem như là đã kiếm lợi lớn. Chỗ dựa lớn nhất của thiên nguyên tộc chính là vị bán hoàng này, mà giờ đây ông ta cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Thiên nguyên bán hoàng biến sắc. Đại Chu Vương thật sự sắp tấn cấp. Gia hỏa này vốn đã khó dây dưa. Một khi thật sự tấn cấp, 8-9 phần 10 thiên nguyên bán hoàng sẽ không phải là đối thủ của Đại Chu Vương, chỉ sợ thật sự sẽ vẫn lạc. Muốn giết ta ư, nằm mơ đi. Thiên nguyên bán hoàng khẽ quát một tiếng, ý chí lực bao phủ bốn phương, trong hư không lan tràn tử khí, ông ta đánh ra một viên nghị viên lệnh, bản thân thì trốn chạy ngay lập tức. Không thể tái chiến. Cái tên kia mà tấn cấp thật thì ông ta phải chết. Phía sau, Đại Chu Vương cấp tốc đuổi theo, Đại Tần Vương cũng kéo thân thể bị trọng thương cấp tốc phá không, đâm ra một thương. Lúc nãy mà để cho ngươi chạy thì còn ít gì. Mà thiên nguyên bán hoàng đã mặc kệ hết thảy những thứ này, dù Đại Tần Vương đánh tới thì cũng lấy cứng chọi cứng. Phía sau lưng ông ta bị thương khí trùng kích khiến cho máu thịt be bét, nhưng ông cũng mặc kệ. Đại Chu Vương đem đến uy hiếp quá lớn. Mà giờ khắc này, Đại Chu Vương lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở trước mặt bán hoàng, vô thanh vô tức vỗ ra một chưởng. Ẩm. Thiên nguyên bán hoàng đánh ra một thước, đánh cho Đại Chu Vương thoáng rút lui, ông lại lần nữa cấp tốc trốn chạy. Ba người không ngừng loạn chiến giữa hư không. Càng ngày càng tới gần lối đi. Lối đi bây giờ đã mở rộng cấm chế, cấm thiên vương thở hổn hển, đánh giết vô số nhật nguyệt cũng khiến gã bị thương không nhẹ. Giờ phút này, thấy ba người hướng về bên này thì gã thoáng biến sắc. Thanh âm Đại Chu Vương truyền đến, phong tỏa lối đi, cấm thiên, ngăn hắn lại. Vẻ mặt cấm thiên vương biến hóa, vị này chính là hợp đạo cảnh. Đương nhiên, cũng lấy một lát thì vẫn có thể. Gã mau chóng bày ra đại trận cấm chế, dựa vào đại trận cũng có thể giam cầm lối đi một hồi. Cấm thiên vương cắn răng, quát, được. Thiên nguyên bán hoàng cắn răng, khí tức của Đại Chu Vương đuổi theo phía sau càng ngày càng mạnh, ông phải nhanh thoát đi mới được. Mà những vô địch thiên nguyên khác đều đã sắp bị giết hết. Chờ đợi thêm chút nữa, gần 30 vị vô địch nhân tộc vây giết tới, ông ta sẽ phải chết không còn nghi ngờ. Thiên nguyên bán hoàng vung tay lên, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một đầu tử linh,

giống như đang nhìn thấu giới bích. Xui xẻo nhỉ? Ta đoán được ngươi sẽ xui xẻo, thế nhưng ta cũng không ngờ tới ngươi sẽ xui thành bộ dạng này. Cửa vào lối đi. Thế mà lại chạy. Đại Chu Vương nổ nụ cười sáng lạn. Giám Thiên Hầu. Ngươi không sợ bị ta nhìn ra được sao? Đúng là vẫn có người không nhận ra được thật. Y liếc qua Đại Tần Vương rồi nhìn lại Cấm Thiên Vương. Đúng vậy, bọn họ không nhìn ra, bọn họ chỉ thấy Thiên Nguyên Bán Hoàng sắp đi ra ngoài, thế nhưng lại giống như chân chờ ở lối vào, không muốn ra ngoài nữa. Đại Tần Vương choáng váng, vừa rồi ông còn hết sức phẫn nộ và tuyệt vọng, giờ phút này lại choáng váng. Làm sao vậy? Vì sao lại không chạy? Cấm Thiên Vương cũng biến sắc, sao tên kia không chạy? Mà phía trên, Thiên Nguyên Bán Hoàng lại tuyệt vọng, nổi giận gầm lên, ai? Oanh! Đúng lúc đó, một cổ khí tức thao thiên bay lên. Thân văn trên đỉnh đầu Đại Chu Vương đột nhiên đại bạo, cường hãn khôn cùng. Trong nháy mắt y xuyên qua hư không, xuyên qua lối đi, hiện lên ở trước mặt Thiên Nguyên Bán Hoàng. Y nói khẽ, người cứ nhất định phải tham lam làm gì? Đắc tội với hai gia hỏa có khí vận mạnh mẽ. Ngươi có thể sống được mới là lại dám Thiên Hầu không quan tâm chuyện ngươi có chết hay không, y chỉ cần liệt thiên bản. Lời của Đại Chu Vương còn chưa dứt, thân văn đã hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén vô biên. Quân tử bội kiếm, y cảm thấy bản thân mình vẫn tính là quân tử. Rét một âm thanh nhỏ xíu vang lên, không phải chém giết Thiên Nguyên Bán Hoàng mà là một kiếm cắt đứt một đạo ô lưới trong hư không. Đúng vậy, vốn dĩ nó không tồn tại. Giờ phút này lại chợt hiện ra, bị y dùng kiếm cắt đứt phốc. Thiên Nguyên Bán Hoàng phun máu tươi, trong cơ thể ông ta, quy tắc chỉ lực bỗng nhiên bạo động. Âm âm ầm, thân thể ông ta nổ bể ra, hai mắt trợn trừng nhìn Đại Chu Vương. Ngươi! Quy tắc! Đại Chu Vương cười nói, ngươi tan đạo rồi, quá yếu, ngươi tan cũng quá ít. Rẹt một tiếng, kiếm lại vết ra. Oanh! Tiếng nổ lớn vang vọng, Đại Chu Vương lại chém vỡ đường lưới vô hình. Vẻ mặt Thiên Nguyên Bán Hoàng sửng sốt không thể tin, không dám tin. Không có khả năng. Văn Minh Sư là những kẻ đùa bỡn với quy tắc. Ngươi không hiểu đâu. Đại Chu Vương cười một tiếng, tế kiếm trong giây lát đã đầm ra vạn kiếm, thân thể Thiên Nguyên Bán Hoàng nổ bể ra. Âm ầm. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều rung động, toàn bộ thiên nguyên giới càng kịch liệt rung chuyển hơn bao giờ hết, trời long đất lỗ, vòng trời như muốn nứt ra. Thân thể Thiên Nguyên Bán Hoàng dân dân sụp đổ, ông ta mang theo tâm tình không dám tin cùng không cam tâm, lẩm bẩm, ngươi và ai? Hai người các ngươi cùng nhau lừa ta. Là kẻ nào? Ông ta đã bị lừa. Đại Chu Vương chỉ cười hỏi lại chứ không đáp câu hỏi của đối phương, người cảm thấy kẻ nọ là ai? Là hắn. Thiên Nguyên Bán Hoàng mang theo vẻ không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, mang theo phẫn nộ, dám Thiên Hầu. Nhất định là vê, y dám hố mình. Biết thì cũng đã quá muộn, tham lam chỉ khiến ngươi mất mạng mà thôi. Ngươi dám có ý đồ với Liệp Thiên Bản, dám Thiên Hầu không giết ngươi mới là lạ. Oanh. Một tiếng vang to lớn lại lần nữa truyền ra, thân thể Thiên Nguyên Bán Hoàng triệt để sụp đổ, sau một khắc, trong hư không hiện ra một ô lưới thô to, mà phía trên nó có một đường dây nhỏ bám vào, dần dần đứt đoạn. Ấm ầm. Tiếng nổ rền vang lên khắp chư thiên vạn giới. Chư thiên đều tĩnh lặng. Thiên Nguyên Bán Hoàng chết rồi. Chết. Quá mức đột ngột. Sao lại thế? Mà ở bên ngoài giới vực, các vị hợp đạo đều rung động không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chết rồi ư? Trong đám người, Giám Thiên Hầu bày ra vẻ mặt hờ hững, chết rồi. Mảnh vỡ kia hẳn là bị Đại Chu Vương cầm đi. Đại Chu Vương không chết thì đồ liền đến tay Tô Vũ Linh Uyên quá tham lam, bằng không y cũng chẳng hứng thú giúp nhân tộc diệt trừ một vị đại địch. Quá tham lam. Cần gì chức vật kia, người không xứng cũng không có tư cách cầm, người biết không? Đáng tiếc, hợp đạo chẳng hề dễ. Ta đã cho người tới cứu ngươi, khi đó mà ngươi đồng ý đổi lấy mảnh vỡ chữ đồ thì có khi ngươi còn được sống tiếp. Giám Thiên Hầu thầm ngẫm nghĩ, mà chư thiên bây giờ huyết vũ như trút nước. Quy tắc chấn động. Một vị hợp đạo vẫn lạc. Chết rồi. Thiên Nguyên Bán Hoàng tung hoành suốt mấy triều tịch đã ngã xuống. Từ lần triều tịch thứ nhất ông ta đã hợp đạo, một mực sống đến lần triều tịch thứ 10, ông ta chính là hợp đạo cảnh đầu tiên và cũng là duy nhất của Thiên Nguyên tộc kể từ khi thượng cổ phá diệt. Bây giờ lại chết rồi. Chết trong tay Đại Chu Vương. Đây cũng là hợp đạo cảnh đầu tiên của chư thiên vạn giới chết trong gần 6.000 năm qua. Chư thiên chiến trường phong bế đã sắp 5.000 năm, về sau nó mở ra gần ngàn năm. Trong 6.000 năm đó, vị hợp đạo cảnh vẫn lạc đầu tiên chính là Thiên Nguyên Bán Hoàng. Giọng Đại Chu Vương từ Thiên Nguyên giới truyền ra ngoài, vang vọng đất trời. giết một tôn bán hoảng chúc mừng cho nhân tộc ta sinh ra thánh chủ. Hôm nay đồ diệt thiên nguyên tộc, chúc mừng cho toàn bộ nhân tộc. Giọng của Đại Chu Vương chấn động chư thiên, y tiếp tục nói, ép pha vào hợp đạo, chém chết linh nguyên. Chư thiên vạn tộc nếu có ai nguyện giao hảo cùng nhân tộc ta, giờ phút này chủ động xuất binh thì có thể mặc kệ hết ân oán xưa kia, chuyện cũ bỏ qua. Chư thiên vạn tộc, kẻ nào đối địch với nhân tộc, thiên nguyên tộc chính là giáo huấn. Hôm nay cuộc chiến diệt tộc, tộc ta đại thắng. Chư thiên vạn giới, vạn tộc, vạn vật cũng đều nên có quyết sách đi thôi. Từ thuở thượng cổ đến nay, nhân tộc bách chiến bất tử, bách chiến bất diệt. 10 vạn năm cũng diệt không được nhân tộc ta, 10 vạn năm sau vẫn mãi như thế lúc bấy giờ, hư ảnh Đại Chu Vương bắn ra khắp chư thiên. Cường hãn, mạnh mẽ. Nhân tộc ở triều tịch thứ 10 đã sinh ra tôn hợp đạo cảnh đầu tiên. Không có ai biết rõ rốt cuộc y là thân văn hợp đạo hay là thân thể hợp đạo, điều này không quan trọng, quan trọng là thiên nguyên bán hoàng đã bị y chém giết. Đại Chu Vương chấn động chư thiên, vạn giới rung chuyển, tiểu tộc rung rẩy, đại tộc chấn động. Nên đi con đường nào đây? Cuộc chiến chư thiên lần thứ 10 đã nổ ra. Hôm nay là ngày chính thức khai mạc, dùng việc hợp đạo ngã xuống để mở màn cho cuộc chiến. Từ nay về sau, hợp đạo cũng có thể bị giết, cũng có thể vẫn lạc. Bán hoàng không còn là sự tồn tại bất tử bất diệt nữa. Đây là biến cố lớn nhất trong lần triều tịch này. Chư thiên rung động, quy tắc rung chuyển. Đây chính là đang tiễn đưa hợp đạo. Đây cũng là chúc tụng cho tân tấn hợp đạo. Úi mẹ, lại qua nửa đêm, tớ đuối quá, ngủ trước đây, mai lại quán nhau tiếp nhi cả nhà. Đọc tới đây xong thì ngủ đi thôi, mai còn đi học đi làm nữa. Giờ khắc này, thanh âm Đại Chu Vương thậm chí truyền vang đến tận nhân cảnh. Nhân cảnh chấn động. Khí vận Đại Chu phủ như rồng. Không những thế, khí vận trên vương miện của Tô Vũ càng thêm phóng đại. Tô Vũ có thể cảm nhận được. Hắn cảm nhận được khi thiên địa rung động, thiên nguyên bán hoàng ngã xuống, vương miện trong nháy mắt đã hiện ra 144 đạo kim văn, thậm chí mơ hồ có xu thế phát triển thành thần binh. Cường hãn, khí vận mạnh mẽ. Nhân tộc đại thắng. Dùng cái giá là 3 vị vô địch ngã xuống để diệt sát một tôn bán hoàng, diệt giới một chủng tộc. Mà giờ khắc này, toàn thân Tô Vũ tắm máu, hắn đã đánh chết một vị vô địch, 4 người khác cũng máu me khắp người, khi nghe được âm thanh hùng vĩ kia, cả đám đều lộ ra vẻ không dám tin. Nhân tộc đại thắng. Trảm hợp đạo, diệt cường tộc. Thiên nguyên tộc đã bị hủy diệt hoàn toàn. Đó là một nhánh cường tộc có từ thượng cổ truyền thừa, hôm nay, căn cơ của họ ở chư thiên vạn giới đã bị nhân tộc chặt đứt. Đại Chu Vương tấn cấp hợp đạo. Mà cùng lúc này, 4 phương 8 hướng vang lên vô số thanh âm reo hò từ nhân tộc. Tất thắng! Tất thắng! Thiên địa rúng động, 4 phương nhất tê hô vang gồ thắng rồi. Đại Chu Vương và các vị vô địch đã thắng. Họ đã chém giết bán hoàng cường giả dù nhân tộc còn đang đại chiến liên miên, vô số nhân tộc chết trận, nhưng vẫn không ngăn được sự vui mừng của mọi người. Ha ha ha! Tô Vũ cũng cất tiếng cười to. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng trên vương miện của hắn đại thịnh, nhân cơ hội này hắn liền vung đao lên chém rớt đầu một tôn vô địch. Âm âm! Huyết vân tái hiện. 4 vị vô địch giờ chỉ còn 3 vị. Đến bây giờ, hôm nay Tô Vũ đã chém giết 6 tôn vô địch, mà chính hắn cũng bị thương rất nặng, tử khí tràn lan, dưới thân mơ hồ có thể trông thấy cổng tử linh giống như muốn mở ra. Bên ngoài, những vị trấn thủ đang đại chiến, tử khí lan tràn khiến Tô Vũ cũng hơi ăn không tiêu. 3 vị vô địch còn lại cấp tốc lui ra phía sau, ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Chiến lực của Tô Vũ quá mạnh, dĩ nhiên, bọn họ vây công nửa ngày không phải là không có tác dụng, Tô Vũ cũng sắp hết sức rồi. 4 phương đang bùng nổ đại chiến. 22 tôn vô địch. Nhiều vị cường giả và vô địch của nhân tộc trên tổng thể vẫn có thể chiếm một chút ưu thế, bao gồm cả tiểu Chu Vương bên kia, dù ma ma cục lông nhỏ góp sức thì giờ phút này, ma ma cục lông nhỏ cũng có phần cố hết sức, miễn cưỡng mới giết một tôn vô địch, đó còn là một tôn vĩnh hằng thất đoạn. Tiêu hao quá lớn. Từ lúc vừa mới bắt đầu nàng đã định trụ 2 vị vĩnh hằng, về sau nàng lại cưỡng ép thôn phệ một tôn vô địch, tiếp đó cấp tốc đánh giết một tên vô địch. Trong khoảng thời gian ngắn, ma ma cục lông nhỏ đã chém giết 4 tôn vô địch, trong đó có 3 tên thất đoạn và 1 tên lục đoạn. Đều là cường giả đỉnh cấp. Đương nhiên, đám tuyết vương đã bị Tô Vũ tính vào trên tay mình. Lúc này, bên cạnh ma ma cục lông nhỏ vần quanh 3 vị cường giả vô địch, mà tiểu Chu Vương và Thiên Đúc Vương đang vây giết 1 vị vô địch. Mà ma cục lông nhỏ không sớm thì muộn cũng có thể thắng, nhưng trong 3 tên vô địch kia vẫn có 1 tôn thất đoạn, cộng thêm 2 vị lục đoạn. Ma ma cục lông nhỏ hơi sốt ruột. Nàng rất mạnh, thế nhưng nàng mạnh cũng chỉ là so với Vĩnh Hằng, đối với Hợp Đạo thì nàng chỉ xem như hậu tấn Hợp Đạo chứ không phải do Văn Vương dựng dục nên kém xa Bánh Nhân Đậu. Ma ma cục lông nhỏ thực chất là do là Bánh Nhân Đậu quẩn dưỡng ở những năm cuối thượng cổ. Khi nàng còn nhỏ yếu đã gặp qua một số cường giả đỉnh cấp thượng cổ, bao gồm cả Văn Vương, thế nhưng nàng không có cơ hội nhờ được các vị cường giả đó trợ giúp. Bây giờ, chiến đấu đã lâu khiến ma ma cục lông nhỏ cũng hơi suy yếu. Nàng cảm thấy phẫn nộ. Nàng tự đánh giá mình đúng là cục lông phế vật, giết mấy tên Vĩnh Hằng lại phải dây dưa tới tận bây giờ, mà ba gia hỏa nhỏ yếu kia thế mà còn dám cản nàng chứ không bỏ chạy. Quá không nể mặt mũi. Nếu việc này để cho người ta biết thì nàng sẽ mất mặt biết bao. Ma ma cục lông nhỏ rất phẫn nộ, rất nổi nóng, xem thường bản cục lông đúng không? Ta là sự tồn tại muốn ăn thiên cổ đó. Ma ma cục lông nhỏ triệt để nổi giận, trong nháy mắt nàng biến to thân thể, lớn mạnh hơn ngàn vạn lần, miệng như hắc động, một ngụm nuốt vào thì cả thiên địa đều như bị nuốt chửng. Ba đại cường giả vạn tộc tan biến tức thì. Cùng nhau tiến vào trong bụng ma ma cục lông nhỏ làm khách. Âm âm. Cục lông to lớn bị oanh kích liên hồi, ba đại cường giả đang điên cuồng tấn công, mong muốn phá bụng thoát ra. Mà ma ma cục lông nhỏ hiện tại cũng hung ác khôn cùng, cả giận quát, các ngươi dám không ngoan ngoãn để ta ăn hết. Tức chết bản cục lông rồi. Phệ thần nhất tộc vốn rất hung tàn, giờ phút này ma ma cục lông nhỏ cũng đã nổi giận, trong nháy mắt nàng liền nén chính mình lại, không ngừng đè ép. Chỉ phút chốc nàng đã hóa thành kích cỏ hạt bụi. Ẩm. Ngay một khắc ấy, chỗ ma ma cục lông nhỏ truyền ra thanh âm nổ thật to, long trời lở đất. Mây đen hiển hiện, tổng cộng có ba đám. Huyết vũ trút xuống. Mà ma ma cục lông nhỏ cũng bị tam đại vô địch oanh kích cho không ngừng biến lớn rồi lại không ngừng thu nhỏ, ở trên bầu trời hệt như khí cầu đứt dây bay loạn khắp nơi. Dưới sự phẫn nộ, nàng trực tiếp cưỡng ép nuốt gọn cả ba người. Lập tức, ba vị vô địch đều biết mình không còn đường sống nên chỉ đành lựa chọn tự bạo. Một lát sau, tiếng nổ vang rền biến mất. Ma ma cục lông nhỏ cũng khôi phục kích thước ban đầu, có điều ánh mắt nàng hơi suy yếu, nàng cảm thấy mình chơi lố quá rồi, nuốt chửng một lúc khiến bụng bị tạc rất khó chịu. Bên kia, gã vô địch đang đối chiến với Tiểu Chu Vương và Thiên Đúc Vương không nói hai lời, cấp tốc trốn chạy. Năm vị vô địch chỉ chớp mắt đã bị ma ma cục lông nhỏ giết mất bốn, dù ma ma cục lông nhỏ thoạt nhìn đã thụ thương, lại còn bị thương không nhẹ thì gã cũng không dám tái chiến, trốn chạy. Tiểu Chu Vương vội vàng đuổi theo. Cũng không thể để một tôn vô địch chạy loạn trong nhân cảnh được. Bằng không sinh linh của một phủ có thể sẽ bị vô địch chém giết toàn bộ. Đến tận bây giờ, bên này đã đại thắng. Đến tận bây giờ, bên phía Tiểu Chu Vương và Thiên Đúc Vương đã đại thắng. Bất quá, cũng không phải thắng lợi toàn diện. Ngay khi Tô Vũ chém giết một tôn vô địch, mà ma cục lông nhỏ vừa nuốt vào ba tôn vô địch, nơi xa, chợt có tiếng thở dài vang lên. Tiếng nổ vang rền truyền ra. Bên phía Vân Trần, trong ba vị lão nhân có một vị lão nhân thở dài một tiếng. Âm âm chấn động. Lão đã tự bạo. Chính vì hành động hy sinh này mà đã nổ cho một tên vô địch thổ huyết, tam thân tách trời. Bên phía họ là chiến trường nguy hiểm nhất. Bảy tên vô địch. Mà họ chỉ có 5 vị vô địch và 2 vị chuẩn vô địch, tổng cộng cũng là 7 nhưng thực lực đều không bằng đối phương. Ba vị lão nhân kỳ thật cũng hơi yếu, không phải thực lực yếu mà là tam thân vốn đã bị hủy, đến bây giờ họ vẫn chưa triệt để khôi phục. Dù Đại Tần Vương mang về một vài kiện vật gánh chịu giúp họ tu sửa tam thân thì cũng không thể hồi phục nhanh được. 7 người đều rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy mình không địch lại đối phương, chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết, lão vô địch kia liền dứt khoát lựa chọn tự bạo. Sắp chết cũng phải kéo dài thêm ít thời gian cho nhân tộc. Ma ma cục lông nhỏ ở bên kia đã thắng rồi. Tô Vũ hẳn là cũng sắp xử lý xong. Nơi xa hơn, Đại Nguyên Vương Dục Huyết Phấn Chiến đã đánh giết một tôn vô địch, bất quá vẫn còn lại 2 vị, đại khái gã cũng không thể đến giúp, vì vậy vị lão nhân này mới lựa chọn tự bạo. Lúc này, vương miệng của Tô Vũ còn có khí vận bay lên, bỗng nhiên lại rung chuyển một thoáng. Nhân cảnh. Đại Trịnh phủ chấn động kịch liệt. Đại Trịnh Vương. Lão nhân ấy vậy mà lại là một vị vương khai phủ. Nơi xa xôi hơn, phủ chủ Đại Trịnh phủ đang giết chóc cùng đám Nhật Nguyệt bỗng nhiên nước mắt chảy dài, một đao chém giết đám Nhật Nguyệt đang bừa bãi tàn phá nhân cảnh, sau đó nghiêng nhìn phương xa, quỳ lạy trên mặt đất, gào thét, phụ thân. Đó là phụ thân của hắn. Nhiều năm trước, tam thân của lão nhân đã bị hủy, không phải một thân mà là 2 thân bị giết. Hiện giờ lão chỉ còn lại một thân, thân thứ 3 của lão cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì. Những năm qua sớm đã trốn trong xó rất ít ra ngoài, gần như không xuất hiện. Nếu không phải không có dị tượng truyền ra, thì tất cả mọi người đều cho là lão đã sớm chết. Phủ chủ Đại Trịnh phủ biết, phụ thân hắn còn sống. Nhưng hôm nay, lão đã thật sự chết rồi. 24 tên vô địch ấn nút trong nhân cảnh, đám Tô Vũ không thể quản được hết thảy hướng đi. Cuối cùng vẫn có người phải chết.

thực lực của y cường hãn, thân thể lại mạnh mẽ. Thế nhưng y cũng không thể giết người mà chỉ có thể làm khiên phòng vệ. Đem hết toàn lực đi phòng thủ. Không cho bọn gia hỏa này cơ hội, không cho chúng tiếp tục giết người. Cùng lúc đó, ở nơi xa xôi, Tiểu Chu Vương gào rống, thời không trường Hà Vân quanh Tôn Vô Địch đang trốn chạy, Thiên Đúc Vương thì cực kỳ thê thảm, ông cắn răng ném một thân vào trong vòng vây, ầm ầm nổ tung. Trước đó ông đã bạo hết toàn bộ thiên binh mà ông có rồi. Hiện tại ông chỉ có thể bạo nốt tam thân mà thôi. Xử lý cái tên này trước đã lại nói. Tiểu Chu Vương cũng ném từng viên thần văn vào bên trong, nháy mắt, thời không trường Hà Vân quanh Tôn Vô Địch kia bị nổ chia năm xẻ bảy, mà đối phương cũng gào thét thê lương. Ầm ầm. Tự bạo. Đây chính là cuộc chiến chủng tộc. Cuộc chiến quyết tử của chư thiên vạn tộc. Một khi không địch lại thì phần lớn đều lựa chọn tự bạo. Thiên Đúc Vương và Tiểu Chu Vương bị tạt bay, thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ. Rất lâu sau hai người mới từ trong bụi mù đi ra, Thiên Đúc Vương thở dài hỏi, ta còn một thân, ngươi thì sao? Một thân. Tiểu Chu Vương tỏ về thản nhiên, Thiên Đúc Vương thì râu rỉ nói, cũng tốt, vẫn còn sống, mẹ nó, chỉ là đều thành độc thân. Tốt lắm, lần này xử lý vạn tộc gọn gàng vảo. Đánh chúng ta thành một đám độc thân cả rồi. Kể cả Tô Vũ, à không, thực ra cái tên này không có tam thế thân. Lúc bấy giờ ở toàn bộ nhân cảnh, hết thảy vô địch hoặc là chuẩn vô địch cơ hồ đều là đàn ông độc thân. Rất tốt. Tất cả mọi người đều như nhau, đừng ai chê cười à, Tiểu Chu Vương không để ý tới ông, hai người cấp tốc bay về bên kia để cứu viện. Đi vây giết mấy tên vạn tộc. Giết sạch đám hỗn đảng ấy. Độc thân thì làm sao chứ? Không phải là vẫn còn sống à, Thiên Đúc Vương tiếp tục dông dài, mà nói chứ, cửu diệp thiên liên của Tô Vũ có phải thật không thế? Là thật thì chúng ta vẫn còn có hy vọng. Không thì hắn có nhiều vật gánh chịu, hắn có chịu cho chúng ta không nhỉ? Chúng ta đều không có tiền, hắn mà không cho thì chúng ta đành phải thành lập câu lạc bộ độc thân luôn đó. Ngươi im miệng đi. Tiểu Chu Vương không kiên nhẫn được nữa, lão gia hỏa này có phải bị hủy tam thân nên phát điên rồi không? Mà nói ra thì đám đàn ông độc thân đúng là nhiều thật. Không biết tình hình bên thiên nguyên giới thế nào? Nếu cũng có vài vị độc thân. Trời à, chẳng phải một nửa vô địch nhân tộc đều thành trai tân rồi sao? Một lát sau, Tô Vũ đã giết đến. Hắn mang theo sát cơ vô tận mà đến, năm vị vô địch muốn chạy đều bị Cửu Nguyệt dây dưa kéo lại. Những vị vô địch độc thân phía sau cũng dồn dập ra tay ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Tô Vũ đánh tới, thật sự là mang theo lửa giận vô hạn cùng sự điên cuồng. Hắn không quan tâm gì nữa, Văn Minh Chí bao trùm áp xuống, vương miệng trấn áp, xong tới liền đánh liền giết. Trên vùng trời Đại Minh Phủ, Ngọc Vương cùng một vị tiên vương khác vốn còn rất bình tĩnh, giờ phút này lại vội vàng oanh kích ma ma cục lông nhỏ, mong muối rút lui. Đệt! Nhân tộc điên rồi! Vừa rồi chúng còn cảm thấy có ưu thế, nào ngờ cường giả nhân tộc đều lấy tam thân làm bom, trong chớp mắt đã nổ chết một đám người. Chúng muốn chạy nhưng ma ma cục lông nhỏ lại cực kỳ phẫn nộ, gắt gao kéo lấy bọn chúng. Chạy cái gì chứ? Tức chết ta rồi! Hôm nay cứ gặp phải đám gia hỏa đáng ghét thế này, chờ Tô Vũ giết hết người tới phụ một tay, nàng nhất định phải ăn hai tên khốn kiếp trước mặt. Tiểu Chu Vương và Thiên Đúc Vương cũng đuổi tới, một đám người quay quanh năm tên vô địch vạn tộc, không ngừng oanh kích, liều mạng chém giết oanh. Một tôn vô địch lựa chọn tự bạo, nổ cho cánh tay Tô Vũ nát bét, một tôn vô địch khác cũng tự bạo ngay sau đó, nổ nát đùi Tô Vũ. Ba tên vô địch còn lại cũng muốn tự bạo, miệng Tô Vũ đột nhiên há to, cắn một cái răng rắc, toàn bộ hàm răng của hắn vỡ nát nhưng đã cắn cho một tên vô địch đứt lìa thành hai đoạn. Tô Vũ cắm đầu tông ra. Oanh. Lần trước hắn đã luyện đầu ở Tĩnh Vũ phủ đệ, giờ đây lập tức đụng cho đối phương chia năm xẻ bảy. Lúc bấy giờ, Tô Vũ tàn bạo kinh khủng. Tay trái của hắn bị đứt, hắn bèn dùng tay phải quấn lấy một tôn vô địch, siết cho đối phương nổ tung, đối phương nhanh chóng tự bạo, nổ tung luôn tay phải của Tô Vũ. Đầu cũng va vào đối phương. Những người còn lại đều dồn dập ra tay, một đám người hệt như du côn đầu đường xó chợ, vây lại trong vòng trăm thước, đánh cho hư không rung chuyển. Trên bầu trời, từng đóa mây đen hiện ra. Không biết qua bao lâu, một đám người đồng loạt rơi xuống đất. Mà vạn tộc thì đã bị giết sạch. Bực. Cửu Nguyệt đặt mông ngồi lên trên người Tần Trấn thổ huyết, yếu ớt thở dốc nói, ta. Đệt mở ngươi. Lăng. Bằng không thì. Lão tử chết bẹp mất. Cửu Nguyệt khó khăn bò dậy, y hơi ái ngại, móng vuốt lớn sờ lên đầu Tần Trấn, ôi chao thật đáng thương, xin lỗi nhé, kém chút nữa ta đã ngồi đè chết một tôn vô địch rồi. Rất nhanh, một đám cường giả mệt mỏi dồn dập nhìn về phía Tô Vũ, lúc này đây Tô Vũ đã trở thành nhân côn. Tứ chi đều đã nổ tung.

lập tức úp sắp vào chén trà kia, duỗi ra đầu lưỡi liếm thử nước trà. Sau một khắc, trên thân cục lông nhỏ lan ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Tô Vũ cũng khẽ nhấp một miếng. Nước trà vào miệng, trong nháy mắt, Tô Vũ đã cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào. Vốn hắn chém giết ở bên ngoài đã lâu nên thân thể tổn hại khắp nơi, dù cho hấp thu vô số bảo vật thì thương thế vẫn còn, nhưng bây giờ, thân thể hắn bỗng nhiên bài xuất ra dòng máu màu đen, chảy ra từ trong lỗ chân lông. Máu thịt mới sinh cũng cấp tốc được cường hóa. Một ngụm trà mà thôi. Tô Vũ có không ít bảo vật giúp khôi phục thân thể, kể cả Tiếu Khẩu Liên, nhưng sau khi thân thể hắn cường đại lên đến mức có thể cao hơn Vĩnh Hằng thì tác dụng của Tiếu Khẩu Liên liền giảm đi nhiều. Đây là trà gì vậy? Thứ này thế mà có thể giúp mình chữa thương, quả là chí bảo. Tô Vũ mang theo rung động, hỏi, tiền bối, đây là trà gì thế? Tiểu Bạch Cẩu chép miệng đáp, trà này uống rất ngon, bình thường đều là khách nhân tới mới có thể dùng, là trà thụ do chủ nhân cùng tiểu chủ tử trồng ở thời Không Trường Hà, mất nhiều năm mới có thể hái xuống một lần, cụ thể là trà gì thì nó không rõ, tự mình trồng thì não có tên. Tô Vũ hốt hoảng, trồng ở thời Không Trường Hà. Hai huynh muội này quá hung tản. Người ta vô cùng kiên kỳ đối với thời Không Trường Hà, hai người bọn họ lại xây nhà trồng cây ở đó, họ coi thời Không Trường Hà như nhà của mình luôn rồi. Tiểu Bạch Cẩu quan tâm, ngươi nói ngươi là thành chủ cổ thành áp chế những lối đi tử linh, phải gánh chịu rất nhiều tử khí, đúng không? Không sai, một khi ta không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến việc các vị trấn thủ không thể không rời khỏi chiến trường. Nói xong, Tô Vũ liền triển lộ tử khí. Vào nơi đây, hắn vẫn cảm nhận được tử khí không bị cắt đứt liên lạc. Tiểu Bạch Cẩu hết hồn, vội phun nước miếng, trong nháy mắt, hết thảy tử khí trên thân Tô Vũ tan biến sạch sẽ. Tiểu Bạch Cẩu không vui, tử khí sẽ khiến không khí ô nhiễm, đừng dùng tử khí ở đây, hoa cỏ mà chết, tiểu chủ tử trở về sẽ trách phạt đó. Mà Tô Vũ lại thoáng bối rối. Hắn chưa kịp phòng ngự, chưa kịp ngăn cản, tử khí nồng đậm đến cực hạn trên người hắn vừa mới bị thả ra một thoáng thì lại bị nước miếng của Tiểu Bạch Cẩu dập tắt. Mà giờ khắc này, trên người hắn vẫn còn dính nước miếng của Tiểu Bạch Cẩu. Nước miếng này cũng giống như nước trà kia, Tô Vũ chợt phát hiện, 360 nguyên khiếu của mình đang điên cuồng hấp thu nước miếng. Thứ này khiến hắn có cảm giác còn tốt hơn cả hoàng tiên dịch. Tô Vũ ngốc trệ, rốt cuộc thực lực của Tiểu Bạch Cẩu là gì? Vĩnh Hằng ư, Vĩnh Hằng mấy đoạn? Từng ngụm nước miếng phun tới. Tô Vũ thật sự không có ý thức đề phòng cũng hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Còn nữa, tử khí nồng đậm như vậy khiến Tô Vũ đều suýt không chịu nổi, nhưng chỉ phút chốc cơ hồ tử khí đều biến mất, hiện tại mới bắt đầu dần dần tích lũy, áp lực mà hắn phải gánh trước đó hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Trước tình hình này, Tô Vũ cảm thấy mình còn có thể kiên trì rất lâu. Tiểu Bạch Cẩu cũng không để ý chuyện mới rồi, nó chỉ đặng dò, đừng thả tử khí ra nữa, với lại trong thiên môn khiếu của ngươi có rất nhiều tử khí, nhanh xử lý đi, bằng không thì ngươi sẽ biến thành tử linh. Tô Vũ kinh hãi. Tiền bối nhìn thấy sao? Tiểu Bạch Cẩu gật gật đầu, vừa rồi thì không để ý, lúc ngươi phóng thích tử khí thì ta mới trông thấy. Rất nhiều tử khí mà lại còn nối với một sợi dây, ngươi bị tử linh chuyển đổi sao? Lối đi tử linh của Tinh Nguyệt. Ngay cả Tô Vũ cũng không biết lối đi đó ở đâu, thế mà Tiểu Bạch Cẩu lại thấy được. Tiểu Bạch Cẩu nói tiếp, ngươi muốn chặt đứt đường nối đó không? Ta có thể giúp ngươi cắn đứt. Tạm thời không cần. Tô Vũ hít sâu một hơi, Tiểu Cẩu này có vẻ rất kỳ lạ. Hắn do dự chốc lát bèn hỏi, tiền bối là Vĩnh Hằng mấy đoạn? Mấy đoạn gì cơ? Tiểu Bạch Cẩu trừng mắt, Vĩnh Hằng mấy đoạn là sao? Vĩnh Hằng chính là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng là mở đạo, tự mở ra một đạo thì sẽ là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng mở đạo có thể bám vào chư thiên, đó chính là quy tắc. Tô Vũ bắt đầu cảm thấy có điều không đúng, ngờ ngờ hỏi lại, vậy thì hợp đạo cũng thuộc về Vĩnh Hằng, tiền bối là hợp đạo sao? Hợp đạo là hợp đạo chứ? Tiểu Bạch Cẩu giải thích, Vĩnh Hằng là Vĩnh Hằng, hợp đạo là hợp đạo. Không giống nhau. Vĩnh Hằng là tự mình mở đường. Hợp đạo là dung hợp với đạo của kẻ khác, dung hợp đến trình độ nhất định thì đó chính là hợp đạo. Vĩnh Hằng và hợp đạo không giống nhau, người không biết à? Tô Vũ hít sâu, ta đã hiểu, Tiểu Bạch Cẩu lý giải không giống như hắn. Vĩnh Hằng trong mắt nó là tự lập đạo của riêng mình, kẻ như vậy gọi là Vĩnh Hằng, mà dung nhập với đạo của người khác thì mới là hợp đạo. Cho nên, Tiểu Bạch Cẩu nói nó là Vĩnh Hằng. Thế nhưng thực lực của nó hẳn phải là hợp đạo. Tô Vũ nói, vậy nếu đi theo đạo của người khác, không tới tình trạng hợp đạo mà chỉ hơi dung hợp một chút thì gọi cảnh giới gì? Ha, đó gọi là dung đạo. Tiểu Bạch Cẩu giải thích, chính là bắt đầu dung hợp đại đạo, dung đạo đến một mức nhất định thì gọi là hợp đạo, phát triển hơn nữa thì kỳ thật cũng chỉ là một dạng, đại biểu cho việc đã nắm giữ quy tắc. Vĩnh Hằng hay dung đạo cũng tốt, chẳng qua là con đường khác biệt mà thôi, một cái là mượn gã đẻ trứng, một cái là tự mình đẻ trứng, cuối cùng kết quả đều giống nhau. Nắm giữ quy tắc chỉ lực. Tiền bối, hiện tại ngài đã mở đạo thì có thể hơn cả hợp đạo đúng không? Tô Vũ thăm dò hỏi một câu, Tiểu Bạch Cẩu suy nghĩ một chút bèn đáp, không sai biệt lắm. Bất quá hợp đạo bên ngoài rất nhiều, dù ta đi ra thì cũng đánh không lại, người nói là ngoài đó rất đông mài. Tô Vũ lại động tâm. Ta địch, người nói ngươi là Vĩnh Hằng, ta cho rằng ngươi chỉ là Vĩnh Hằng thông thường, không ngờ. Nếu dựa theo lời giải thích hiện tại thì ngươi cũng chính là hợp đạo còn gì. Nơi này có một vị hợp đạo cảnh tự mở đạo. Giờ khắc này, Tô Vũ đã hạ quyết tâm, ta phải lừa cho vị này ra ngoài mới được. Trà Thụ thì sao? Thư Linh thì thế nào? Nếu đều giống vị trước mắt, đây chẳng phải là ba vị hợp đạo cảnh ư, nếu có thêm ba vị cường giả hợp đạo thì trận chiến này có thể đánh được rồi. Cơ hội. Tô Vũ xoay chuyển suy nghĩ, cái gì cũng không cần nói nữa, hôm nay có thể lừa mấy vị này ra ngoài thì mối nguy gì cũng có đường giải quyết. Ta phải lừa dối. Nhưng ta phải làm sao mới có thể lừa được? Ta đang rất gấp. Tiểu Bạch Cẩu kiên trì muốn ở lại trong nhà, không nguyện ý rời đi, thật là khó. Mà Tiểu Bạch Cẩu tò mò nhìn hắn, ánh mắt ngươi đừng xoay chuyển nữa, vừa nhìn liền biết là ngươi muốn gạt người, quá rõ ràng rồi, có phải ngươi muốn trộm đồ của chủ nhân không? Tô Vũ xấu hổ, ta thể hiện rõ ràng như vậy sao? Ta cảm thấy biểu hiện của mình vẫn ổn mài tiền bối, nhân tộc đã sắp diệt vong, một khi nhân tộc diệt vong, vạn tộc nhất định sẽ đánh tới thì sẽ hủy diệt luôn cả nhà của Văn Vương và Thời Gian Sư. Tiền bối, không bằng ngài ra ngoài giết vạn tộc với ta đi, sau đó trở lại giữ nhà. Đừng gạt ta, không thể nào, bọn chúng không vào đây được. Tiểu Bạch Cẩu lắc đầu, sao có thể? Ngươi có sách của tiểu chủ tử nên ngươi mới tiến vào được, bằng không thì ngươi không thể tìm ra nơi này. Lừa gạt ai chứ? Còn đòi đánh vào nữa. Đó là chuyện bất khả thi. Tô Vũ càng thêm vô lực, rốt cuộc ta nên làm gì để lừa được vị này ra ngoài đây? Trong nhà cũ của Văn Vương có một tiểu cẩu giữ hai cửa. Đây không phải là nghĩa xấu. Đích thật là một con tiểu cẩu giữ nhà, mấu chốt là vị này còn không nguyện ý ra ngoài mà chỉ muốn ở lại nơi này chờ đợi vô số năm tháng, thật sự không hề thấy sốt ruột sao. Tô Vũ vắt hết óc suy nghĩ. Rất nhanh, hắn mở miệng nói, tiền bối, Văn Vương và Thời Gian Sư bảo ngải giữ nhà, nhưng nhà của bọn họ nằm trong nhân cảnh. Hiện tại nếu nhân cảnh không còn thì cái nhà này sẽ không còn là nhà nữa. Chắc ngài cũng không muốn ngày nào đó Văn Vương và Thời Gian Sư trở về lại thấy bên ngoài nhà mình toàn là gia hỏa vạn tộc đúng không? Tiểu Bạch Cẩu liếc mắt nhìn hắn một cái, ta phải trong nhà. Ta chỉ là tiểu cầu giữ nhà, ta sẽ không ra khỏi cửa. Chủ nhân chưa trở về, tiểu chủ tử cũng chưa trở về, nó không thể rời đi, đi rồi lố đám hoa hoa cỏ cỏ ở đây chết héo thì phải làm sao? Tô Vũ rất bất đắc dĩ. Nói không thông được. Tiền bối, không bằng ngài bàn bạc với Trà Thụ và Thư Linh xem sao. Tô Vũ cảm thấy, tiểu cầu này khả năng chỉ toàn cơ bắp, chỉ nhớ rõ nhiệm vụ giữ nhà, Trà Thụ thì không nói, nhưng Thư Linh là sách do Văn Vương viết ra, ít nhiều gì cũng sẽ có chút trí tuệ. Dứt lời, Tô Vũ lại bổ sung thêm, còn một chuyện có lẽ tiền bối không biết, thuộc hạ của Văn Vương đã phản bội y, phản đồ đó, tiền bối hiểu không? Phản đồ? Tiểu Bạch Cẩu nghĩ hoặc, ai vậy? Giám Thiên Hầu không biết, y chính là Vận Linh, tiền bối biết Vận Linh không? Tiểu Bạch Cẩu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ta biết. Cái này thì nó biết. Tiểu Bạch Cẩu nghi ngờ hỏi, y dám phản bội chủ nhân? Đúng, không chỉ phản bội mà y còn muốn giết nhân tộc, diệt nhân tộc, không cho Văn Vương trở về. Nói đến đây, Tô Vũ chợt giống như hiểu rõ, đúng thế, không thể trở về. Tô Vũ cấp tốc nói, Văn Vương và Thời Gian Sư mất tích, ta cảm thấy bọn họ đều chưa chết. Tất nhiên. Tiểu Bạch Cẩu kiên định gật đầu, khẳng định là vẫn chưa chết. Cho nên, thực tế là Văn Vương và Thời Gian Sư rất muốn trở về, thế nhưng hiện tại vạn giới không cho phép họ trở về, thậm chí còn đang ngăn cản, mong muốn họ vĩnh viễn cũng không cách nào quay về đây. Hơn 10 năm trước, có khả năng Thời Gian Sư bị người ta đã thương, bà đánh mất thời gian sách, tình cờ bị ta lấy được, ta kế thừa y bát của Thời Gian Sư nên chỉ khi ta hoàn toàn chưởng khống thời gian sách mới có thể tiếp dẫn hai vị ấy quay à một về. Tô Vũ cảm thấy lý do này rất ổn. Tiểu Bạch Cẩu nhìn hắn một hồi, nó không lên tiếng, chốc lát sau mới mở miệng dặn dò, ngươi uống trà trước đi, ta đi tìm Trà Thụ và Thư Linh, đừng có đi lung tung, nhà của chủ là không thể sờ loạn. Hiểu rõ. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, ngươi đi tìm người tâm sự, sau đó tất cả cùng ra ngoài thì đúng là chuyện không còn gì tốt hơn. Nếu ba vị đều có chiến lực hợp đạo thì một khi tam đại hợp đạo xuất mã, Tô Vũ cảm thấy cửa ải khó lần này chắc chắn có thể vượt qua. Thực thiết thú, cục lông lớn và thê tử, thái cổ cự nhân vương, không gian thú hoàng, lão quy, đại chu vương, nếu cộng thêm tam đại hợp đạo. Nhân tộc có thể kéo tới 10 vị cường giả hợp đạo cảnh. Tiểu cầu có phải hợp đạo hay không thì Tô Vũ không thể phán đoán. Nó nói rằng thực lực không sai biệt lắm nhưng Tô Vũ cũng không rõ ràng không sai biệt lắm là kém bao nhiêu.

nước miếng của tiểu bạch cẩu đem đến hiệu quả không tệ, nó đã giúp mình dập tắt hàng loạt tử khí. Lúc này, Tô Vũ vẫn còn đang sinh ra tử khí rồi yên lặng nghịch chuyển. Thừa dịp đang có thời gian, hắn cứ nghịch chuyển hết tử khí thành nguyên khí lại nói. Mà cục lông nhỏ thì uống đến chóng mặt, nó lập tức nhảy lên nằm úp sấp trên nhánh đại thụ cao lớn. Khi Tô Vũ chợt nghĩ liệu cái cây trước mặt có sản sinh ra linh tính hay không thì trên cổ thụ chợt hiện ra một gương mặt hư ảo. Có linh. Tô Vũ chấn động, không phải tiểu bạch cấu nói chỉ có hai vị sinh ra linh tính thôi sao? Đúng lúc đó, thanh âm tiểu bạch cầu đã truyền ra từ trong nhà, bánh nhân đậu, chớ chọc đại thụ còn chưa triệt để sinh ra linh đâu, nó ngơ ngơ ngác ngác không biết địch ta, cẩn thận bị nó ăn đấy. Tô Vũ nghe vậy liền hiểu, cái cây này vẫn chưa sinh ra linh có trí tuệ. Không có trí tuệ vậy thì không gọi là linh, chẳng qua là trạng thái mơ màng mà thôi. Quả nhiên, sau khi cục lông nhỏ nhảy tới, đại thụ kia lộ ra gương mặt hư ảo có hơi mờ mịt, nhánh cây khẽ nhúc nhích một chút, rút ra đánh về phía cục lông nhỏ. Vụt. Trong khi Tô Vũ thầm hoảng hốt, cục lông nhỏ đã biến mất không thấy đâu nữa. Đại thụ rút ra một nhánh cây không biết nện cục lông nhỏ văng đi đâu mất. Tô Vũ kinh hoảng đứng lên, trong phòng, tiểu bạch cẩu buồn bực nói, đã bảo nó đừng chơi với đại thụ rồi mà, đại thụ không biết nặng nhẹ, nhất định cứ chọc nó thì phiền toái lắm, nó còn đập nát hoa của ta kìa. Trong nháy mắt, tiểu bạch cẩu nhảy ra ngoài, Tô Vũ có thể quan sát được bóng dáng của nó, sau một khắc, tiểu bạch cẩu đã gặm cục lông nhỏ trở về. Nó ném cục lông xù xuống bên cạnh Tô Vũ. Cục lông nhỏ đã hơi thanh tĩnh, mặt tràn đầy vẻ nghĩ lại mà sợ. Nó nhìn về phía Tô Vũ đầy ủy khuất, hình như ta mới bị đánh ái. Tô Vũ bất đắc dĩ, bị đánh thì cũng đáng đời. Nơi đây thật sự rất nguy hiểm, ai bảo ngươi tùy ý chạy loạn. Một cái cây còn chưa thành linh mà một cành cây đã tát bay cục lông nhỏ, dù sao cục lông nhỏ cũng là nhật nguyệt, thế này thì thảm quá đi thôi. Bên cạnh, tiểu bạch cẩu lắc lắc cái đuôi, nói ngươi đừng lộn xộn mà, gia hỏa này không chịu nghe lời. Chớ có nghịch nữa. Vừa rồi đại thụ đùa với ngươi thôi, nó còn chưa có linh trí, chơi quá mức thì nó sẽ hút chết ngươi đó. Cục lông nhỏ vội vàng rung rinh thân thể, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Yên tâm, nó đã ghi nhớ lời dặn dò. Nó vừa mới uống say, hiện tại thì bị đại thụ làm cho thanh tỉnh. Cục lông nhỏ ưỡn ưỡn ngực, nó chính là một cục lông hết sức thức thời. Đại trượng phu có được dẫn được. Cục lông nhỏ đi theo Tô Vũ đến bây giờ vẫn hiểu được đạo lý ấy, mặc dù nó ủy khuất, bất quá nó cũng trở nên thành thật hơn. Ta không động nữa, đừng đánh ta. Tiểu bạch cấu nói, chút nữa thư linh sẽ đến, trà thụ còn phải chờ thêm một lát, nó đang tắm lắm rửa ư. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, tiểu bạch cấu nghiêm túc gật đầu, tắm rửa. Không tắm rửa thì sẽ rất ô uế thì uống không ngon. Khi tiểu chủ tự ở đây sẽ tắm cho trà thụ mỗi ngày, vì vậy nó đã tập thành thói quen tốt tắm ở đâu vậy? Tô Vũ nghĩ đến một loại khả năng, quả nhiên, tiểu bạch cấu mở miệng đáp, thời không trường hà chứ ở đâu nữa. Tô Vũ vô lực. Ta biết ngay mày. Quả nhiên, cả nhà Văn Vương đều coi thời không trường hà thành nhà của mình. Nước trong đó thật sự có thể tắm được sao? Đây chính là sức mạnh thời gian cọ rửa đó. Trà thụ. Cũng phải, chủng loại này có lẽ càng cổ lão thì càng cường đại, càng cổ lão thì càng đáng tiên. Cọ rửa một thoáng sẽ càng có ý vị. Khó trách hiệu quả của lá trà lại tốt như vậy, không ngờ người ta ngày ngày ngâm mình kỳ cọ ở trong thời không trường hà. Thừa dịp bọn họ còn chưa tới, Tô Vũ vội hỏi. Tiền bối, nơi đây là nhà cũ của Văn Vương, ta xem như một nửa đồ đệ của Văn Vương, hơn phân nửa đồ đệ của thời gian sư, ta có thể dẫn người đến đây được không? Dẫn người tới. Tiểu bạch cẩu suy nghĩ một chút bèn lắc đầu, không cho phép vào trong sân, cũng không cho phá hư hoa cỏ của ta, ở bên ngoài nhìn một lúc thì vẫn được, nhưng tuyệt đối không cho phép bước vào. Còn nữa, cẩn thận bọn hắn mà đến thì sẽ bị thời gian chỉ lực mài chết cũng đúng. Bất quá Tô Vũ có thời gian sách, hắn cẩn thận hỏi, nếu ta dùng thời gian sách che chở bảo vệ bọn họ tiến vào thì sao? Tiểu bạch cẩu liếc mắt kỳ quái, người có thể dùng được à hả? Tô Vũ sững sờ, tiền bối biết ta không dùng được. Đương nhiên. Tiểu bạch cẩu thông thả đáp lời, người yếu như vậy thì làm sao có thể dùng? Dù sách của tiểu chủ tử thật sự truyền cho ngươi thì ngươi cũng phải tới Vĩnh Hằng mới có thể sử dụng. Vĩnh Hằng? Tô Vũ tò mò, vậy nếu chỉ là Dung Đạo thì sao? Có khả năng Dung Đạo và Vĩnh Hằng đều có thực lực như nhau, chỉ là cả hai đi theo con đường khác biệt. Tô Vũ muốn hỏi là nếu hắn không tự mở đạo thì có thể dùng sách được không? Không kém bao nhiêu. Đều như nhau cả. Tiểu bạch cẩu nói xong bèn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, hơi hiếu kỳ hỏi, ta thấy thân thể ngươi có khả năng tiến vào Sơn Hải, vì sao ngươi lại không tiến vào? Tô Vũ cũng không giấu giếm mà nói thẳng, ta muốn ra ngoài tấn cấp, nếu như vậy, đến Chư Thiên Chiến Trường sẽ có một ít quy tắc ban thưởng giúp ta triệt tiêu quy tắc trừng phạt. Ông tiểu bạch cẩu gật gật đầu, tựa hồ như nó đang nhớ lại cái gì đó. Một lát sau lại nói, quy tắc trừng phạt.

hắn không có tịnh huyết của hợp đạo cảnh, vĩnh hằng cửu đoạn thì có mấy giọt, nhưng lực lượng cửu đoạn theo lực bộc phát đơn thuần thì còn không mạnh bằng Tô Vũ, hắn mượn lực thì mượn về cũng chỉ là lực bộc phát. Tiểu Bạch Cẩu lại nói tiếp, Effa thấy cách này ổn đó. Ta sẽ không cần ra ngoài mà vẫn có thể hỗ trợ cho tộc nhân của chủ nhân. Tô Vũ ngập ngừng, ba giọt tinh huyết của tiền bối chẳng phải là sẽ tiêu hao rất lớn sao? Không có việc gì. Tiểu Bạch Cẩu lắc lắc cái đuôi, đã lâu lắm rồi ta không làm chuyện gì tiêu hao năng lượng, vẫn luôn tràn đầy tĩnh lực. Ba giọt máu thì chẳng có chuyện gì hết. Mà đây là đạo do chính ta mở, ngươi mượn lực mà ta không ngăn trở ngươi thì ngươi mới mượn được càng nhiều lực lượng, còn có cách nói này à, mấu chốt là. Tô Vũ lại hỏi, tiền bối, thời gian sách của ta có lạc ấn của tiền bối không? Có thể mổ ra giao diện chiến pháp liên quan đến tiền bối không? Ta chưa bao giờ mơ thấy ngài đến giết ta. Tiểu Bạch Cẩu tiếp tục lắc cái đuôi, có đấy, trước kia ta đã lưu lại ấn ký rồi. Sách của tiểu chủ tử kỳ thật chính là. Tiểu Bạch Cẩu không giỏi hình dung lắm, may mà Thư Linh biết được một ít bèn giải thích thay nó, thời gian sách của tiểu chủ tử kỳ thật chính là vẽ ra quy tắc chư thiên, là quyển sách vạn pháp. Vô số quy tắc xen lẫn vào đó, tiểu chủ giết người chính là để thu thập quy tắc, mong muốn khai thiên lập địa. Một khi sách vạn pháp rèn đúc thành công thì đó mới chính là chư thiên vạn giới. Tô Vũ sững sờ. Hắn lẩm bẩm, quy tắc. Thời gian sách. Thu thập các tộc. Ta đã hiểu rồi. Trong mỗi trang sách tái tạo một giới, đánh giết những người tu luyện kia, thu thập mảnh vỡ quy tắc của chúng để sinh ra đại đạo mới, mạng lưới mới. Thật ra thời gian sách chính là một tấm lưới lớn. Giả tâm của vị này thật khủng khiếp. Bây giờ Tô Vũ thật sự đã hiểu rõ rốt cuộc thời gian sách là cái gì. Đây là hình thức ban đầu của một thế giới mới. Đúng thế. Tất cả giao diện cuối cùng có thể sẽ hình thành một giới mới, sinh ra quy tắc, thời gian sư sẽ nắm giữ những quy tắc này, trở thành chủ của chư thiên, chân chính nhất thống hết thảy quy tắc. Không ngờ lại là thế, lúc này Tô Vũ đã triệt để hiểu rõ. Giả tâm này thật không tưởng tượng nổi. Khó trách thời gian sư bị vạn giới kiên kỵ, các nghị viên đều muốn giết bà. Tô Vũ vội nói, ý của phi cầu tiền bối là ngài từng lạc ấn quy tắc của mình vào thời gian sách, hiện tại ta có thể dùng máu của ngài để mở ra quy tắc lạc ấn, sau đó mượn lực. Đúng thế. Tiểu Bạch Cẩu nhẹ nhàng thở ra, ngươi hiểu rõ thì tốt, chỉ sợ ngươi nghe không hiểu, ta cũng không quá giỏi miêu tả. Tiểu Bạch Cẩu lại nói, đây là do ta chủ động lạc ấn vào, ngươi mượn dùng lực lượng quy tắc của ta mà ta lại không ngăn cản, ngươi sẽ có thể mượn dùng rất nhiều, kỳ thật ta có khả năng không quản lực lượng này nữa, chỉ để cho ngươi mượn dùng, ta chỉ cần tưới hoa là được rồi. Chủ động cấp cho Tô Vũ. Chứ không phải là bị động thông qua thời gian sách để cưỡng ép chiếm lấy. Tô Vũ vừa mừng vừa sợ. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ quy tắc mà Tiểu Bạch Cẩu nói không biết là có mạnh hay không. Lực lượng có đủ mạnh mẽ cường đại hay không? Còn nữa, mình có thể tiếp nhận lực lượng tĩnh huyết của nó sao? Vấn đề này đúng là quan trọng, Tô Vũ hơi xấu hổ nhưng vẫn phải hồi, tiền bối, ta có khả năng tiếp nhận lực lượng của ngài không? Hắn cảm giác mình vẫn rất mạnh. Không ngờ Tiểu Bạch Cẩu lại chần chờ một thoáng, không xác định lắm đáp, cũng đúng nhỉ, ngươi yếu quá, mới chỉ sơn hải mà thôi, làm ngươi no bạo thì cũng không tốt. Tô Vũ vội nói, thân thể ta rất mạnh như Tiểu Bạch Cẩu gật đầu, lại nói, nhưng mà ngươi vẫn là sơn hải. Ngươi mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là sơn hải thôi. Chưa dung đạo cũng không mở đạo thì vẫn rất yếu. Đây là lần đầu tiên ta bị người khác nói là quá yếu. Không, bị một con chó chê quá yếu. Từ khi vào đây đến bây giờ, nó đã chê ta rất nhiều lần rồi. Lòng Tô Vũ mệt mỏi hết sức. Ta mạnh lắm đó có biết không? Thật sự rất mạnh. Tiền bối. Ta đã từng đánh chết vĩnh hằng cửu đoạn. Đó là dung đạo cửu đoạn hả? Tiểu Bạch Cẩu chân chờ chốc lát, thực lực này của ngươi sẽ đánh không chết được vĩnh hằng cửu đoạn. Ta chính là. Đại khái cũng là vậy nhưng ta cảm thấy mình có khả năng dễ dàng đánh chết ngươi. Tô Vũ không tin. Bịch một tiếng, Tiểu Bạch Cẩu quét cái đuôi ra, Tô Vũ không thấy bất luận động tĩnh gì cũng không cảm nhận được gì, sau một khắc, hắn bay vọt. Mở mắt ra. Tiểu Bạch Cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn hắn, Thư Linh, Trà Thụ, cục lông nhỏ đều vây bốn phía chung quanh mà quan sát hắn. Tô Vũ hốt hoảng hỏi, ta làm sao thế? Tiểu Bạch Cẩu chần chờ đáp, ngươi nói ngươi thật sự rất lợi hại, ta sợ ngươi chống đỡ không được nên mới thử một chút, cút đuôi đánh một cái thôi, nào ngờ ngươi liên ngất. Đệt. Ta ngất á, không có khả năng. Ta là sự tồn tại có thể giết vĩnh hằng cửu đoạn đó. Tiểu Bạch Cẩu cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ lẩm bẩm, ngươi yếu lắm, máu tươi của ta chưa chắc ngươi đã có khả năng tiếp nhận. Như vậy đi. Ngươi hãy làm cho thân thể tấn cấp sơn hải trước, sau đó ý chí lực tấn cấp nhật nguyệt, kể đó tốt nhất là khiến thân thể lên đến sơn hải đỉnh phong, hoặc là cũng tiến vào nhật nguyệt luôn. À đúng rồi, Trà Thụ, ngươi cho hắn uống thêm ít trà.